Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 852. Yêu có trăm ngàn dáng vẻ. 12. Góc truyện audio.com. Chính vì như vậy, cho nên anh ta lưu giữ vài thứ kia cô cũng không muốn nhìn rồi. Bởi vì không còn quan trọng nữa. Tổn thương đã tạo thành, người không thể sống lại, có một số việc thật sự không biết thì tốt, như vậy có lẽ vui vẻ hơn. Ví dụ như cô sẽ không biết Lục Niệm Ca đã từng không cố ý mang cô vào trong thế giới hắc ám khổ sở, mà tại anh ta tìm cô trên đường, xảy ra tai nạn xe cộ, sau đó mất trí nhớ. Ví dụ như, Lục Niệm Ca lấy Giản Thần Hy, là do Giản Thần Hy bức bách. Lý Thành Thâm lái xe, nghĩ đến một đêm kia, Lục Niệm Ca mang quần áo lăng mạt mạt tới biệt thự của anh, nói những lời này. Cô ấy thích mỗi ngày ăn một quả táo, ghét nhất là mận, thích ăn mứt quả ghim thành sâu, sợ nhất là sét, quan trọng nhất chính là cô ấy có thói quen, rõ ràng không ăn được ớt và đồ lạnh, nhưng lại không quản miệng mình, mỗi lần đau đến chết đi sống lại. Cho nên, kỳ sinh lý của cô ấy không theo quy luật, cần điều trị thuốc đông y, có lẽ bây giờ cô ấy không ăn nữa, tôi có đơn thuốc, lát nữa tôi sẽ cho Lý tiên sinh, anh có thể tìm người điều chế thuốc cho cô ấy uống. Cô ấy không thích uống thuốc đông y, dụ dỗ thật tốt cô ấy mới bằng lòng ăn, nhất định phải chuẩn bị đường trước, một viên không đủ, phải hai viên. Cô ấy không thích ăn tất cả mọi thứ có vị xoài, thích vị ô mai hơn, cô ấy rất ghét bị muỗi cắn vì làn da của cô ấy rất mềm mại, mỗi lần cắn, đều sưng lên, cô ấy ghét vì nó khó coi. Kỳ thật cho tới nay, Lục Niệm Ca chẳng qua chỉ sai lầm một lần, đó là chú ý đến Giản Thần Hy, đối với Lăng Mạt Mạt mà nói thân thể Lục Niệm Ca phản bội, nhưng trái tim không đổi. Chỉ tiếc Lục Niệm Ca đã chết, Giản Thần Hy cũng đã chết, những người biết được mọi việc đều đã chết, Lăng Mạt Mạt cũng sẽ không biết, lúc còn trẻ cô đã từng yêu một người đàn ông, thật ra thì người đó vẫn luôn yêu cô. Lúc trước cô thật sự không có yêu nhầm người, muốn trách thì chỉ trách tạo hóa trêu ngươi. Trong lòng Lý Thành Thâm đột nhiên hơi đau thương, bạn trai cũ của bạn gái như một bãi mìn, trước đây anh rất ghét Lục Niệm Ca, sao anh ta có thể đối xử với Lăng Mạt Mạt như vậy, bây giờ anh cảm thấy Lục Niệm Ca rất đáng thương. Người đáng thương nhưng vẫn có chỗ đáng hận, tình yêu là thứ thiêng liêng, không thể xâm phạm và bôi nhọ, không cần vọng tưởng vượt qua giới hạn lúc quay người đi, phải biết rằng, không có ai sẽ vần chờ, phải biết rằng, không có trái tim người nào vững chắc. Lý Thành Thâm hít một hơi thật sâu, đột nhiên nghĩ tới, đời này anh thật sự may mắn, nếu Lục Niệm Ca không lạc lối, nếu không có Giản Thần Hy, bây giờ anh và Lăng Mạt Mạt sẽ có kết cục như thế nào? Có lẽ Lăng Mạt sẽ kết hôn với Lục Niệm Ca, mà anh vẫn lại cố chấp thầm mến cô sao? Lý Thành Thâm nghĩ đi nghĩ lại, di động lại vang lên một lần nữa, vẫn là Lăng Mạt Mạt gọi tới, anh nghe tiếp lại nghe thấy Lăng Mạt Mạt ở trong điện thoại nhẹ nhàng nói. Thành Thâm, em yêu anh. Lý Thành Thâm kinh ngạc một lúc lâu sau, mặt mày giãn ra, nói. Anh cũng yêu em, hết trọn bộ, ngoại chuyện chuyện Tô Thần và Trần Uyển Như, xen lẫn chuyện sinh hoạt sau lễ cưới của Lý Thành Thâm, còn có đứa bé nam đã từng hát xong ngoài đường có chuyển biến như thế nào. Rất nhiều độc giả tìm kiêu kiêu của tôi nói chuyện phiếm, thật sự thì cửa sổ kiêu kiêu rất nhiều, rất hỗn loạn, bây giờ bắt đầu tôi quyết định làm chị tri âm của các bạn, nếu mọi người có cái gì muốn nói với tôi tâm. Góc truyện audio.com, tình buồn bực có chuyện muốn oán trách có thể gửi tin nhắn cho tôi sẽ đọc nội dung và trả lời, hòm thư là email protected.com, nếu mọi người không biết làm việc này như thế nào, hoan nghênh thảo luận với tôi, yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật cho mọi người, sẽ không tiết lộ ra ngoài, mỉm cười, tôi yêu các bạn. Cuối cùng tôi muốn công bố số group, 30.046.638, nhớ rõ hôm nay cứ đến giờ sẽ cập nhật Tô Thần và Trần Uyển Như, bĩu môi, tôi rất mong đợi các bạn tương đương, tôi biết các bạn sẽ đến. Diệp Phi Dạ nói làm nhảm, rốt cuộc cũng viết xong quyển này, một năm trước, bắt đầu từ tháng 3 cho đến bây giờ, viết liên tục ra 4 quyển, không nghỉ ngơi, lúc viết đến quyển sách này, có cảm giác sức cùng lực kiệt, nhiều lần tôi nghĩ rằng mình sẽ bỏ cái hố này, về sau lại cắn chặt răng kiên trì làm tiếp, biết động lực để tôi kiên trì là gì không? Bởi vì có các bạn, nhóm khuynh quốc khuynh thành của tôi. Có rất nhiều lời tôi muốn nói với các bạn, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, vẫn là tiếp tục nói về chuyện này thôi, chúng ta sẽ mơ về tập đoàn Bạc Đế, sau đó là chuyện giữa Tô Thần và Trần Uyển Như, hy vọng các bạn tiếp tục đọc Trần Uyển Như không bẩn, hôn nhân có ẩn tình khác, đọc thì sẽ hiểu. Cách chương.